Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 62, 62, Lando. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như chúng ta đã biết, đội đặc nhiệm là một tổ chức vô cùng lớn. Nhưng mà tổ chức này lại luôn rơi vào trạng thái thiếu nhân lực trầm trọng. Lý do chính là vì tổ chức này lúc nào cũng phải đối đầu với một trong những mối đe dọa lớn nhất của toàn bộ nhân loại. Quái vật. 5 năm trước, tổ chức đã bị quái vật tiến công. Chỉ 3 con quái vật mà thôi. Nhưng điều đó đã hoàn toàn hủy diệt hết toàn bộ cao tầng cũng như là hầu hết những người chiến đấu chủ lực của tổ chức là kỵ sĩ và các kỵ sĩ. Dự bị là linh năng giả. Chính vì vậy, Cynthia mới có khả năng để leo lên và trở thành người lãnh đạo của tổ chức hiện tại. Nhưng điều đó còn chưa phải là nghiêm trọng nhất. Người lãnh đạo còn có thể thay thế được, chứ linh năng giả thì không. Tỷ lệ để một linh năng giả xuất hiện là rất thấp. Phải biết rằng là thiếu đi một người là mất đi một vị chủ lực chiến đấu không thể thay thế được. Vì linh năng giả cần phải từ 13 tuổi trở lên thì mới có thể trở thành kỵ sĩ để chiến đấu được. Mặc dù luôn có những linh năng giả được tìm kiếm và điều vào tổ chức hàng năm. Nhưng bọn họ chỉ là những đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi không có khả năng tự vệ mà thôi. Chính vì vậy, hiện tại số lượng kỵ sĩ có thể chiến đấu của tổ chức cho đến hiện tại chỉ có 3 người. Tất nhiên là vì đề phòng quái vật tiến công tổ chức thêm một lần nữa. Nên các linh năng giả được tìm ra từ sau khi sự kiện đó xảy ra đều đã được phân tán đi mọi nơi chứ không còn được nuôi dưỡng tập trung như trước. Nữa. Tương tự như vậy, vị trí nơi trú ngụ của các kỵ sĩ cũng không còn được tập trung tại trụ sở của tổ chức như trước nữa mà cũng được phân tán ra các khắp các nơi trên thế giới. Cho nên hiện tại, đội đặc nhiệm chỉ có 3 vị kỵ sĩ chiến đấu chủ lực mà thôi. Đó là Sky, Candy và Lando. Và người đang đứng trước mắt Sky hiện tại chính là vị kỵ sĩ đầu tiên và cũng là mạnh nhất trong tổ chức. Kỵ sĩ mặt đất Lando, so với cao gầy Sky, nhỏ nhắn xinh xắn Candy, thì Lando quả là một người khổng lồ thật sự. Ấy chà, đã lâu không gặp mà chú mày vẫn lạnh nhạt như vậy nhỉ Sky. Lando dùng cánh tay thô to của mình vỗ bay em trai của mình. Sky vẫn im lặng như mọi khi, vì với anh trai duy nhất còn sót lại của mình. Cậu thật lòng không phải biết phải nói sao cho phải. Đây là Lando sao? Nhìn người thanh niên kia làm Ellie cứ liên tục liên tưởng đến hình bóng của Hakase. Nhưng mà Hakase cũng không thể đô như thế này được. Vả lại, theo như cô biết, danh hiệu kỵ sĩ mạnh nhất của Lando không chỉ để nó chơi. Thế nên cho dù nhìn theo kiểu gì, cô cũng thừa biết, đây chính là một người rất mạnh. Sao chú lúc nào cũng im im như thế vậy? Thật đúng là, à, quên mất, đang trò chuyện với Sky. Lando giống như sực nhớ ra gì đó rồi quay đầu lại. Vẫy tay chào với nhóm Ellie và nói. Xin chào mọi người, tôi là Lando, Lando Hakase. Có phải mấy người là những người đồng đội mà Sky hay nhắc tới không ạ? Thân thiện một cách quá đáng. Hào sảng phóng khoáng một cách lạ thường. Đây là những ấn tượng đầu tiên về Lando mà Ellie có được khi cô giao tiếp với đối phương. Nghe đến đoạn này, Ellie mới nhớ ra họ của Hakase cũng là Hakase. Tên đầy đủ của Hakase là Hakase Hakase. Xin chào, tôi là Ellie, và đây là Yoni và Son. Ellie cũng liền giới thiệu lại. Lando. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải. Nhìn Lando, Sky liền kinh ngạc mà hỏi. Mặc dù bản thân rất ít nói. Nhưng có một số câu cậu cần phải nói mới được. Quảng cáo. À, hôm nay anh được nghỉ phép ấy mà. Cho nên anh cùng mọi người đến nơi này để giải lao một chút. Lando gãi đầu mà nói. Mọi người, nhìn lại xung quanh không có thêm ai khác. Ellie liền ngạc nhiên hỏi. Kệ chuyện đó đi. À mà này, chú đến đây mà vẫn còn luyện tập vì vẫn còn áy náy vì đã để cha rời đi có đúng không? Bỏ qua câu hỏi của Ellie, Lando liền bắt đầu vào chủ đề chính mà hỏi. Gật đầu, Sky sầm mặt xuống như không muốn tiếp tục nói chuyện. Thôi đừng buồn nữa, chú muốn mạnh hơn chứ gì. Anh sẽ chỉ cho chú cách trở nên thật là mạnh mẽ. Lando bắt đầu an ủi rồi lấy ra động cơ của bản thân. Động cơ Z, nhìn thấy thứ mà Lando đang cầm trên tay. Ellie cũng hơi ngạc nhiên chút. Theo như cô nhớ, Hakase đã truyền bản vẽ của Z1 cho tổ chức từ lâu rồi mà. Tại sao Lando vẫn đang cầm trên tay động cơ Z được chứ? Cô đang muốn hỏi về thứ này chứ gì? Nhìn động cơ Z trong tay, Lando liền nhanh chóng giải thích. Quả đúng là Z1 là bản cải tiến của Z, nhưng hiện tại tôi cũng không cần phải sử dụng 3 biểu tượng nào cùng một lúc cả. Không phong phú như bầu trời. Các biểu tượng thuộc hệ mặt đất vốn rất ít và khó dung hợp lẫn nhau. Cho nên Z vẫn phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi hơn. Lando bắt đầu lấy ra mặt đất rồi nhanh chóng lắp vào động cơ mà biến hình rồi nói. Đánh nhau với anh đi. Anh sẽ cho chú mày thấy như thế nào mới là sức mạnh của một kỵ sĩ. Chỉ cần duy nhất một biểu tượng. Nhìn thấy Lando làm như vậy, Ellie cũng ngạc nhiên mà hỏi. Theo như những gì cô biết từ Hakase, chẳng phải nếu sử dụng duy nhất một mình biểu tượng như bầu trời hay là mặt đất sẽ là không phải là quá không mạnh hay sao? Vì thậm chí sức mạnh và các thông số của chúng chỉ dừng ở mức cơ bản. Không có bất kỳ sự biến hóa nào cả. Nhìn thấy Lando chuẩn bị biến thân, Sky cũng lấy ra gió và bầu trời cùng Z1 để biến thân theo. Biến thân, biên thân. Hai người cùng hô một khẩu lệnh và cùng nhau biến thân cùng một lúc. Rất nhanh, hoạt ảnh biển thân của cả Sky và Lando đã xuất hiện. Một bên là đôi cánh trắng tinh khiết, bên còn lại bụi mù từ mặt đất. Cả hai cùng va chạm vào nhau tạo thành một làn sóng lớn lan ra xung quanh. Sau đó quay về bao bọc lại kỵ sĩ của mình. Trong chốc lát, hai kỵ sĩ, một mặc bộ giáp thiên thanh gọn gàng, một mặc giáp vàng nâu cồng kềnh. Họa phong đối lập lẫn nhau cùng nhau xuất hiện. Xem ra, phải dạy cho chú mày một bài học mới được. Đại địa kỵ sĩ dùng tay chỉ trỏ người kỵ sĩ còn lại rồi nói. Vậy là anh muốn cùng em tạm thời là kẻ địch à? Thiên không kỵ sĩ giống như không hề để ý đến lời nói của đối phương mà hỏi. Phải, xem chiếu. Quảng cáo, nói xong, đại địa kỵ sĩ liền lấy ra một cây đại chùy cao gần 2.5 mét rồi lao vào nện người còn lại. Chỉ với một nện, chùy của đại địa kỵ sĩ đã khiến cho mặt đất rung động tạo ra một cơn địa chấn nhỏ. Thật là khủng khiếp, nhìn một chùy làm lá phong văng tung tóe về sau. Ellie liền có chút sợ sệt, giờ cô đã rõ ràng. Vì sao Lando lại có danh hiệu kỵ sĩ mạnh nhất rồi? Chùy này, thậm chí đánh nát bét lực sĩ còn được. Huống hồ gì là Sky. Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, hắn có thể hoàn toàn không sợ bất kỳ một con quái vật nào. Hừ, không hổ là nhanh như gió. Nhìn thấy một chùy của mình ngoại trừ đánh trúng mặt đất ra thì không còn gì khác. Đại địa kỵ sĩ liền không hết lòng khen ngợi. Nhưng mà anh mày không chỉ ngang mức vậy đâu. Hắn ngạo nghễ nhìn bay lượn trên cao thiên không kỵ sĩ mà nói. Mặc dù bay lượn là ưu thế cực lớn của thiên không kỵ sĩ, nhưng mà hắn vẫn có cách khuất phục đối phương. Mọi người tránh ra xa một chút. Hắn nói, xa là chừng bao nhiêu? Không hiểu ý định của đại địa kỵ sĩ là gì. Ellie liền hỏi cho chắc chắn. Tầm cỡ 100 mét ấy. Sau một hồi tính toán chi li, đại địa kỵ sĩ liền đáp lại. Được rồi, Ellie nghe vậy liền dẫn Son và Yoni rời đi. Chỉ để lại một con robot fly cầm để quan sát. Giờ chú mày đã sẵn sàng để đánh nhau chưa? Nhìn thấy mọi người rời đi, đại địa kỵ sĩ cũng không cần phải gò bó nữa. Hắn liền nhanh chóng đặt chùy xuống, khởi động lại biểu tượng rồi vung vẩy cây chùy trong gió. Vù vù, xoành xoạch, chùy vung vẫy trong gió tạo thành một cơn lốc xoáy cực kỳ mạnh ghê gớm. Mạnh đến nổi đám lá cây vừa mới rơi rụng xuống kia lại bay lên trên không một lần nữa. Nếu mọi chuyện chỉ dừng ngang đó thì tốt biết bao. Xoạch, đang quay chùy theo hướng kim đồng hồ. Kỵ sĩ bỗng nhiên quay ngược lại. Làm một số cây phong cổ thụ cũng vì đó mà bỗng nhiên đổ theo. Thật sự là quá mạnh. Nhìn cơn lốc từ đằng xa, Yoni không ngừng cảm thán. Nếu cha cô cũng chứng kiến một thứ sức mạnh như vậy, có lẽ ông ta đã từ bỏ từ lâu rồi. Để không có bi kịch nào đó xảy ra, hy vọng sẽ không có người nào khác ở quanh đây. Ellie liền tự nhủ, mặc dù thông qua Sky, cô đã biết rằng phạm vi bán kính 1 km quanh đây hoàn toàn không có ai. Nhưng mà cô vẫn hơi lo lắng một chút. Rất nhanh cơn lốc kia cũng nhanh chóng kết thúc, để lại một cảnh tượng khá là tan hoang. Quảng cáo, thế nào hả em trai? Đại địa kỵ sĩ nhìn Sky đang nằm choáng váng bên cạnh đống lá rơi rụng mà hỏi. Sky cũng không biết nói thế nào để nên lời. Anh trai của cậu quá mạnh, mạnh đến mức hoàn toàn áp đảo. Thay vì kết hợp những sức mạnh mới với nhau, chú mày nên tập trung vận dụng tối đa các sức mạnh cơ bản trước thì hơn. Hơn nữa, anh cũng không trách việc chú và nhỏ Candy để cha hóa thành quái vật đâu. Hai đứa đã làm hết sức rồi mà. Đúng không? Giải biến hình xong, Lando liền cúi người xuống và chìa ra một cánh tay để thể hiện tình chí hữu. Cảm ơn. Sky cũng nắm lấy bàn tay đó và được kéo lên. Cậu nhận ra rằng, thậm chí không cần phải sử dụng khả năng đặc biệt mà chỉ với năng lực cơ bản của mình, Lando đã tạo ra một cơn gió giật trên cấp 8 đấy. Và điều đấy đã hoàn toàn lấy đi ưu thế bay lượn của cậu. Không sao, chú mày hiểu ra được chừng đó là tốt rồi. Đang nói giữa chừng, Lando liền nhìn vào đồng hồ rồi nói. Ấy chết, mãi giờ ham nói chuyện quá nên anh cũng quên mất là vẫn có người đang chờ. Thôi anh đi đây nhé. Nói xong, Lando liền cấp tốc chạy đi, bỏ lại Sky vãi đống hỗn độn từ trận chiến kia lại một mình. Tại một nơi nào đó, trên đường phố cổ kính, có một nhóm 4 người đi cùng nhau. Một nữ, một tóc đỏ, một da đen, một mọt sách, HC-X4, này hướng dương, không phải là hôm nay trời quá lại hay sao? Người nữ duy nhất trong nhóm lên tiếng hỏi người cao và da đen nhất nhóm. Chịu, người da đen lắc đầu trả lời. Không biết đội trưởng đâu rồi nhỉ Daisy? Người lùn có vẻ mọt sách nhất trong nhóm cũng bắt đầu lên tiếng hỏi người nữ. Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai hả Luto? Vốn dĩ đang đi cùng nhau thì anh ấy lại nói có việc rồi phắn đi mất tiêu. Người nữ nhún vai lắc đầu. Sau đó nhìn vào người tóc đỏ duy nhất trong nhóm rồi nhắc nhở. Này Rosen, chú ý đường xá vào. Cậu không thể cứ tập trung chơi game một cách như vậy được. Xin lỗi, xin lỗi. Người tóc đỏ vui vẻ cười. Mặc cho lời khuyên của đồng bạn, hắn vẫn tiếp tục chăm chú bấm máy switch trên tay. Cách chương.